Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, Linh Tiên Hoàng Chủ, Ô Sơn đầy mặt hoảng sợ, sợ đến trái tim đều muốn nổ tung, căn bản là không nghĩ tới cái này bị hắn coi làm nô tài thiếu niên. Dĩ nhiên đột nhiên nổi lên đánh đập chính mình, mà là thủ đoạn khỏi nói nhiều tàn nhẫn. Người xung quanh cũng ngốc tiết, từng cái con ngươi kém chút chừng đi ra. Ô Sơn, nhưng là Chu Hàn tâm phúc, dĩ nhiên có người dám ở chỗ này đánh Ô Sơn. Này không là ở đánh Chu Hàn mặt ta, nơi này là nơi nào? Đại Chu tổ mạch, Đại Chu trọng địa à? Ai dám ở chỗ này đối với Đại Chu dòng chính ra tay? Ngươi! Chu Hàn khuôn mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo, ngón tay đạo lăng, giọng the thé nói: "Vô liêm sỉ, ngươi đây là muốn tạo phản a? Hắn là ai người? Là ai người? Hồi bẩm thiếu gia, tiểu tử này là Thanh Ngưu người." Một người thanh niên liền đầu cúi người nói rằng: "Lúc này Thanh Ngưu còn ở bên ngoài trấn áp thiên địa thế, căn bản không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Nơi này không phải là tốt như vậy trấn áp. Nếu là một khi trấn áp thất bại, đến thời điểm thiên địa đại thế tụ tập lời nói, bọn họ đều rất khó đi ra." Thanh Ngưu, Chu Hàn khuôn mặt phát lạnh, chỉ vào quát: "Không cần lo Thanh Ngưu, đi đem hắn giết cho ta." "Giết là thiếu gia?" Chừng 20 tông nhân phủ người liên tục cười lạnh, như là xem người chết như thế nhìn chằm chằm đạo lăng. Có người cười lạnh nói: "Tiểu tử này bị hóa điên, thậm chí ngay cả thiếu gia người đều dám đánh, cùng tiến lên đem hắn cho phân thây." Tại chỗ 7-8 cá nhân hoành xông tới, đạo lăng ngẩng đầu nhìn chằm chằm những người này, lạnh lùng nói: "Ta khuyên các ngươi đừng đến gây chuyện ta, nói khoác không biết ngượng đồ vật." Hắn cho rằng hắn là chí tôn trẻ tuổi sao? Một người tại chỗ tức giận, lấy ra một khẩu màu bít lục bảo kiếm, bùng nổ ra từng cái kiếm khí, hướng về đạo lăng cái cổ bạo xung mà đi. Cút! Đạo lăng hai con mắt mở to, nắm đấm chớp mắt đập phá đi tới. Tinh lực dâng lên mà ra, nổ ra đầy trời ánh kiếm, từng trận cự lực ngang trời dâng trào mà tới, đánh ở trên lồng ngực của người này. Phốc, người này hoành bay ra ngoài, yết hầu đều phun ra huyết, trong tay bảo kiếm ngã xuống đất. "Vô liêm sỉ, lúc này còn dám hành hung." Cùng tiến lên, một đám người lẫm liệt, lập tức liền đem đạo lang vây công đứng dậy, lấy ra đại sát khí hướng về đầu của hắn chấn áp. Đạo lang bàn chân đột nhiên giẫm một cái, bay lên không bạo phát, như một tôn thiên thần đang thức tỉnh. Vùng không gian này đều ở nhỏ bé vặn vẹo, ầm ầm ầm, ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, vài tôn đại sát trận chấn áp xuống. Công kích được đạo lăng quanh thân chi khắc, không gian liền vặn vẹo đứng dậy. Mấy cái này đại sát khí bị ngăn trở lại, răng rắc, càng có một tôn đỉnh nhỏ bị không gian cho vặn vẹo, từng tấc nứt toác. Làm sao có khả năng? Mấy người sợ hãi, thất thanh rít gào, đây là lực lượng không gian, chẳng lẽ hắn là một tôn hoàng giả không thành? Không gian rất khó nắm giữ, tại bọn họ nhận thức bên trong, có thể nắm giữ một tia, cũng có thể thuận thế bước vào hoàng đạo cấp độ. Nhưng là thiếu niên này dĩ nhiên có thể nắm giữ nhiều như vậy lực lượng không gian. Lẽ nào ở giả heo ăn hổ, không gian phi thường kiên cố, mà là một khi di chuyển đứng dậy, lực sát thương kinh người. Bảo vật đều có thể bị cắn nát. Đạo lăng đứng ở trong hư không, tóc đen phấp phới, con mắt lạnh lạnh, liên tục vung ra mấy quyền, chấn nhóm người này hoành bay ra ngoài. Có người đều trực tiếp nổ tung, quyền thế phi thường đáng sợ. căn bản không là bọn họ có thể chống đối. Hắn dĩ nhiên nắm giữ không gian chi biến. Đây là một tôn hoàng đạo cường giả. Chu Hàn khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được, giận dữ hết, hảo ngươi tên cổ nô tài, lại dám lừa bịp ta. Ta xem ngươi là ăn gan hùm mật gấu. Đạo lăng ánh mắt rơi vào Chu Hàn trên người. Từng trận áp lực che ngược bầu trời tuôn ra mà đến, để đám người kia đều sợ hãi, cảm giác được một loại không thể ngang hàng khí thế. Coi như là Chu Hàn đều dùng mình một cái, chớp mắt đem một khẩu cổ kính lấy ra. Hắn hét lớn, hảo ngươi này tên cổ nô tài, lại dám đối với ta lộ ra sát khí. Ta xem ngươi là chán sống. Thanh ngưu ngươi cái này thứ hỗn chứng còn không mau lăn ra đây cho ta. Lúc này, Thanh ngưu phối hợp mặt khác bốn tôn hoàng giả, toàn lực đánh ra ngũ hành bảo ấn, đưa cái này tiểu không gian phong tỏa xuống. Còn không chờ bọn hắn thở một hơi thời điểm, liền nghe đến Chu Hàn quát mắng Thanh. Xảy ra chuyện gì? Thanh ngưu bạo vọt tới bên trong, nhìn thấy đầy đất thi thể chi khắc, sắc mặt của hắn cuồng biến, muốn rách cả mí mắt, con mắt nhìn chòng chọc vào đạo lăng. Nổ quát, huyền thiên ngươi đang làm gì? Thanh ngưu ngươi làm ra chuyện tốt. Chu Hàn nhìn thấy bọn họ đi vào, lòng sốt sắng thần thư giãn không ít, tiện đà giận dữ nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn đến cùng muốn làm gì? Hừ, Thanh ngưu ngươi gan to bằng trời, dĩ nhiên để một cái tiểu xúc sinh trà trộn vào đến, muốn mưu sát thiếu chủ. Một cái tông nhân phủ hoàng đạo cường giả cười lạnh nói. Thanh ngưu sắc mặt khó coi không gì sánh được, đỏ như máu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đạo lăng, quát, hảo ngươi cái huyền thiên, nói, đến cùng là ai cho ngươi lá gan? Nói xong, hắn cúi đầu khom lưng nói với Chu Hàn, thiếu gia, ngài nói đem nên làm gì? Ta cũng không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên gan to bằng trời. Phỏng chừng là bên ngoài gian tế trà trộn vào đến rồi. Chu Hàn sắc mặt hòa hoãn không ít, đối với Thanh ngưu hắn vẫn là lựa chọn tín nhiệm, mà là hiện tại đến thời khắc mấu chốt, hắn cũng không muốn ra tay cái gì sai lầm, trực tiếp quát lên, đem hắn giết cho ta đi. Là thiếu gia, Thanh ngưu liền vội vàng gật đầu, nội tâm không ngừng kêu khổ, cũng không nghĩ tới ra này việc sự tình, càng không có nghĩ tới cái này huyền thiên dĩ nhiên gan lớn như thế. Thanh ngưu âm lãnh ánh mắt chớp mắt chuyển hướng đạo lăng trên người, quát, huyền thiên, người tên nô tài này là gan thật là lớn, thậm chí ngay cả Chu Hàn thiếu gia đều dám đắc tội. Hôm nay ta muốn đem ngươi ngụ mã phân thây. Thanh ngưu bạo vọt lên, nắm đấm giơ lên đến, tràn ngập thao thao bất tuyệt khí lưu, không gian đều bị nó nắm giữ. Cú đấm này phá diệt thiên địa, muốn đem đạo lăng trực tiếp giết đi. Cút, đạo lăng hét lớn, cử quyền đấu mà lên. Nếu bạo lọt, đạo lăng cũng không cần phải ẩn giấu, thông linh thụ là nhất định phải được. Oanh, cú đấm này đập phá đi tới, thần hà bắn ra bốn phía, sóng khí quyển trời, khắp nơi đều ở ong ong, để trong này đều muốn đổ nát. Cái gì? Thanh ngưu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quát, ngươi dĩ nhiên là hoàng đạo cấp độ. Hảo ngươi cái huyền thiên, ta muốn ngươi chết. Thanh ngưu gào thét, hắn đấu đi tới chặn lại cú đấm này, đồng thời đối với người xung quanh đại quát lên, cùng tiến lên đem hắn chấn áp. Ta ngược lại muốn xem hắn đến cùng là ai. Tốc chiến tốc thắng, Chu Hàn lạnh giọng quát lên, thực sự không nghĩ xuất hiện ở đây cái gì bất ngờ. Năm tôn hoàng giả hoành áp mà đến, đạo lăng lòng bàn chân bốc ra một vệt huyền ảo ánh sáng lộng lẫy, không gian đều ở nhỏ bé vặn vẹo, thân thể của hắn trong nháy mắt liền biến mất rồi. Thật là đáng sợ bộ pháp, dĩ nhiên có thể vặn vẹo không gian. Năm đại hoàng giả thất sắc, tiện đà liền nhìn thấy đạo lăng chính đang hướng về cung điện màu vàng óng hoành sung mà đi. Thứ hỗn trướng, các ngươi đám rác rưởi này, liền cá nhân đều không ngăn được. Chu Hàn tức đến xanh mét cả mặt mày, đồng thời bước chân hướng về cung điện màu vàng óng phóng đi. Trong này nhưng là đại chu một vị hoàng chủ chỗ tọa hóa. Chu Hàn mạch này mưu tính vô tận năm tháng, không biết tiêu hao bao nhiêu tâm huyết, hiện ở sắp thành công. Dĩ nhiên nửa đường giết ra đến một người thiếu niên muốn tranh cướp vận mệnh của hắn. Chu Hàn tức giận đến không nhẹ, vô liêm sỉ, Thanh Ngưu nổi giận không gì sánh được, cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế. Nếu là xuất hiện cái gì sai lầm, Thanh Ngưu cũng không dám tưởng tượng chính mình kết cục, phó tông lệnh chắc chắn sẽ không tha hắn. Tòa này cung điện màu vàng óng phi thường hùng vĩ, đạo lăng bạo vọt tới trên bậc thang. Thân hình lần thứ hai loáng một cái liền hoành vọt tới cửa vào đại điện. Tên xúc sinh này, nhanh ngăn cản hắn, tuyệt đối không thể để hắn đụng tới bên trong hoàng chủ. Chu Hàn thê thảm rít gào, bọn họ những người này cũng theo nhằm phía cửa đại điện. Vừa bước vào nơi này, đạo lăng cũng cảm giác được một loại vô tận uy nghiêm khí tức đang tràn ngập. Hắn mí mắt khẽ run lên, ánh mắt lạc ở trong đại điện. Trong này có một cái bóng ngồi xếp bằng, quay lưng đạo lăng, yêu kiều thướt tha, như là một cái nữ tiên. Nàng rất không bình thường, đạo lăng trong mắt mơ hồ có vẻ hoảng sợ truyền ra. Cảm giác nữ nhân này như là sống sót, nàng như là cùng thiên địa hợp làm một thể. Làm cho người ta một loại không cách nào ngang hàng khí tức. Đạo lăng khiếp sợ, đây là nhân vật gì? Nàng đã chết rồi, nhưng là nàng dĩ nhiên làm cho người ta một loại không thể chiến thắng khí cảm. Coi như là thi thể cũng không cách nào khi nhờn. Bất quá đạo lăng cố không được nhiều như vậy. Năm đại hoàng giả vây công lại đây, nếu là một khi đánh tới đến, chính mình nhất định sẽ bị thương. Hắn hoành sông lên, hướng về cái này tọa hóa nữ hoàng chủ tới gần. Điều này làm cho Thanh Ngưu bọn họ nổi giận không gì sánh được. Quát, hảo ngươi cái xúc sinh, lại dám mưu đoạt đại chu hoàng chủ tạo hóa, ngươi chết không yên lành. Sau đó, bọn họ muốn bạo sông tới thời điểm, Chu Hàn chớp mắt ngăn cản hắn. Hắn âm lạnh nở nụ cười, tiểu tử, vừa nãy cho nên ta đuổi đánh tới cùng, chính là vì bức bách ngươi tiến vào này nơi này, giết ngươi có thể không cần ta động thủ. Chu Hàn chớp mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay trong nháy mắt kết ra một bộ ấn quyết, khuôn mặt của hắn đỏ chót một mảnh, tựa hồ có huyết muốn phun ra. Linh tiên hoàng chủ, ta chính là đại chu một mạch dòng chính, tới nơi đây tiếp thu huyết thống truyền thừa. Chu Hàn truyền ra từng sợi huyền ảo khí lưu. Lập tức rồi cùng linh tiên hoàng chủ sản sinh cảm ứng. Hắn cười ha ha, ha ha, ai có thể cướp đi ta đại chu tạo hóa. Chỉ có ta đại chu huyết mạch mới có thể được linh tiên hoàng chủ tạo hóa. Ngoặc kép. Hết chương.